mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 10:10, cô có lý do để nghi ngờ rằng bà cảnh báo du hành thời gian và dự trữ hàng hóa trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khỏi cười khổ, gặp lại nhà mình đã thắp nén hương rồi. Gặp lại bà nội quả là một điều ước quá xa với tôi. Nhớ khi bà nội quản lý động tĩnh của cả thành phố, bà ấy đã điên cuồng tích trữ rất nhiều thứ, tôi không biết có bao nhiêu. Cô mở chiếc tủ lạnh thông minh gia đình 650 lít cửa đôi ra xem. Trong tủ có chanh, chanh leo, cam, mận, ổi, xoài, mâm xôi, dưa đỏ và các loại trái cây khác. Có tất cả các loại gia vị nấu ăn và nước sốt, cũng như sữa Hoang Dại, Sprite đóng hộp, cola, trà sữa, bia, cháo Bát Bảo, xúc xích dăm bông, bánh mì kẹp thịt, bơ, phô mát, sữa tươi, mì tươi, bánh đậu và sớm. Kho đông lạnh là tất cả chao xô, người chạy lúp xúp, bánh bao đông lạnh nhanh, thịt xông khói, bít tết, sườn, mực, cá hun khói, nghêu, v.v. Có chạy rau, chỉ cần hái trực tiếp, cũng có chạy gạo, mì, ngũ cốc và dầu, không tốn diện tích trong tủ lạnh. Cô lục tung nơi bà nội thường để đồ của mình, thì thấy thịt hộp nước cốt nguyên chất, thịt kho tàu sốt nâu đóng hộp, thịt lợn hấp hộp, cá trích sốt cà ri hộp, cá chép hộp sốt cà chua, cá cơm hộp ngũ vị hương, tôm hấp đóng hộp, sò đỏ om đóng hộp, cam đóng hộp trong si rô, dưa đóng hộp trong si rô, quả sung đóng hộp trong si rô, đậu xanh đóng hộp, dưa chuột muối đóng hộp, măng om dầu đóng hộp, nấm tươi đóng hộp, sốt cà chua đóng hộp, sốt nóng đóng hộp rau chua. Có hơn 20 hoặc 30 hộp thực phẩm đóng hộp với nhiều hương vị khác nhau. Thưa bà, cô chỉ nói rằng cô muốn ăn đồ hộp, nhưng cô không ngờ bà nội lại mua nhiều như vậy. Nhìn lại thì có khoai tây chiên, cá khô, thịt bò khô, mực nướng than hoa, cổ vịt om bí, gluten rang cay dòng, nấm khô và đậu phụ, cánh vịt tầm gia vị, giải cay, sốt mật ong. Khô, chân gà da hổ, chân gà chua cay chanh dây. Chân gà nướng muối. Hú hú, bà ngoại mua cho bà trên mạng, lúc nào cũng có hơn 20, 30 hộp. Cô không thể không nuốt nước bọt. Tôi ngốn ngấu một hộp thịt kho tàu, một gói thịt khô sốt mật ong và uống hai lon sữa Hoang Dại. Ngay khi tôi chuẩn bị xé đôi chân gà bị niêm phong, tôi đã bị đẩy tỉnh. Nguyên Bảo trên mặt tràn đầy nước mắt, run giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi dọa ta muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Mễ Bảo, Bạch Miêu và Thạch Đầu cũng đang khóc và thở không ra hơi. Cô nhanh chóng an ủi bốn đứa nhỏ. Hóa ra cô vô tình ngủ quên dưới gốc cây và bốn đứa trẻ đều nghĩ rằng cô đã chết. Thấy các em quan tâm đến mình nhiều như vậy, cô cảm thấy lòng mình lâng lâng. Dưới sự an ủi của cô, bốn đứa trẻ cuối cùng cũng ngừng khóc. Thừa lúc bọn họ không để ý, cô từ trong không gian lấy ra 6 quả trứng bọc trong lá thầu dầu. Các em xem tỷ nhặt được gì nào? Trứng, tỷ của ta thật may mắn, làm sao có trứng ở đây? Trông ngon đấy, tỷ chúng ta ăn sống nhé. Có không gian, Khương Hy tâm tình cũng tốt lên, cười nói. Đây là tỷ muội ta nhặt được ở bụi cỏ bên kia, ăn sống rất tanh, cho nên chúng ta đem nướng. Cách chương.